Vũ thần chúa tể, chương 2944, ma khôi dạ xoa. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, hư không phía trước đột nhiên biến phải thưa thớt. Ở đó mênh mông thái cổ thần sơn chỗ sâu. Vô số kéo dài phế tích chi địa hiện ra đi ra. Những thứ này phế tích chi địa không gì sánh được to lớn. Kéo dài không dứt, mênh mông kinh người. Tản mát ra làm tần trần hoảng sợ khí tức. Bất quá liếc nhìn lại. Phế tích bảo địa như ẩn như hiện. Dường như ảo ảnh một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nếu không phải là tần trần dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp phong tỏa lại chỗ. Đơn giản căn bản nhìn không thấy mênh mông bảo địa. Này một nơi bí ẩn. Tự hồ là sẽ biến mất. Lúc ẩn lúc hiện. Nhất định phải thủ đoạn đặc biệt. Mới có thể thấy được, bằng không căn bản không có cách làm tiến nhập. Cũng may tần trần đầu tiên là thông qua thôi diễn thần chiếu thánh từ. Cảm giác được nơi này. Thứ nhì là hắn có không gian thần thông, có thể xuyên qua tầng tầng cấm pháp. Bất kỳ cái gì thời không đều không cách nào cách trở. Chỗ nào, ta tại sao không có thấy phế tích bảo địa? Nghe tần trần thần niệm truyền lại. Từ Duyệt bọn người nổi lên nghi ngờ. Tại các nàng trong mắt, phía trước vẫn là vô biên vô hạn thái cổ thần sơn. Mênh mông đại lục, không có phế tích bảo địa, cũng không có ảo ảnh tràng diện. Coi như là Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh. Cau mày, tỉ mỉ tìm kiếm, mở miệng nói. Tần huynh, bảo địa đến ở địa phương nào? Mặc dù hai người bọn họ cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được phía trước hư không có cái gì không đúng. Mà không cách nào giống như tần trần vậy. Rõ ràng như thế chứng kiến hư không nội bộ cảnh tượng. Các ngươi cũng không cách nào thấy. Tần trần cũng cả kinh. Đối này bảo địa có sâu hơn nhận thức. Trong thân thể của hắn, từng đạo thánh nguyên cuồn cuộn đi ra. Ào ào tiến nhập ở đây rất nhiều thánh tử thánh nữ trong cơ thể. Đồng thời vận dụng từ bản thân không gian thần thông. Lập tức, tất cả mọi người con mắt tựu đều thấy kéo dài vô biên phế tích bảo địa. Cùng với bốc lên lực lượng kinh khủng. Tần huynh, ngươi lại có thể dựa vào mắt thường. Liền thấy này phế tích bảo địa vị trí thật chỗ. Này một mảnh bảo địa. Coi như là chúng ta. Cũng cần tinh tế thăm dò, tiêu hao rất nhiều công phu, mới có thể chân chính tìm được chỗ. Ngươi quả thực quá mạnh mẽ. Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh đều là hít một hơi lãnh khí. Lấy hai người tu vi, cảm giác được dị thường. Tiêu hao thời gian tỉ mỉ tìm kiếm, tự nhiên cũng có thể tìm được. Nhưng so với tần trần trực tiếp dò xét ra chân thật, lại kém cách xa vạn dặm. Tâm tình mọi người kích động. Đi, chúng ta ngay lập tức sẽ tiến nhập. Muốn đến phế tích bảo địa. Phi thường khó khăn. Đây tồn tại nửa chân thực nửa hư ảo không gian phế tích. Những thứ kia phế tích ở ngoài. Có rất nhiều cấm chế. Các ngươi muốn đi vào. Nhất định phải tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực. Bất quá bây giờ. Các ngươi đều theo sát ta. Tiến nhập trong. Tần trần trên thân phóng xuất ra cường đại thánh nguyên khí tức. Không gian chi lực bao phủ. Đem mọi người che chở tại trong. Phạch một cái. Không biết phá vỡ bao nhiêu tầng cấm chế. Liền trực tiếp vô thanh vô tức đáp xuống một vùng phế tích trên. Giác, giác, lần này hạ xuống. Hư không biến hóa. Đã tiến nhập một cái không hiểu thế giới. Thiên địa mênh mông. Hoàn toàn thấy không rõ lắm thế giới bên ngoài. Ở một tòa tòa thật to phế tích phía trước. Người cảm giác được không gì sánh được nhỏ bé. Phế tích bảo địa trong. Là hoàn toàn hoang lương phế khí chi địa. Tần Trần, Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh. Còn có một làm thánh tử thánh nữ hạ xuống tới. Làm đến nơi đến chốn. Trên mặt đất là một loại đen kịt. Cứng rắn bùn đất. Trong bùn đất có đôi khi hiển hiện ra hài cốt đến. Bạch cốt lui lui, có giống nhân tộc, có giống như quá cổ hoang thú, có giống như ma tộc, thậm chí khác các loại chủng tộc. Không biết bao nhiêu cao thủ bỏ mạng ở nơi này. Đáng tiếc là, những thứ này hài cốt đều mất đi linh khí. Không có gì giá trị lợi dụng. Hoang vắng phế tích, mênh mông bát ngát, kéo dài hướng xa xa. Một ít phế tích cổ sơn đứng vững tại đây trong phế tích. Thậm chí còn có từng đạo dòng sông màu đen. Bất quá những thứ này hà lưu chảy xuôi cũng không phải nước. Mà là từng đạo tà khí. Thái cổ tà khí. Tại thái cổ tà khí trong. Sinh trưởng rất nhiều mạnh mẽ yêu thú. Siêu. Tần Trần đám người vừa mới bước vào ở tòa này nơi phế tích. Ngay trong lúc đó xa xa một cái chảy xuôi đen kịt tà khí trường hà trong. Tựu bay ra chi chít như châu chấu yêu thú. Chen chúc mà tới. Những thứ này yêu thú là tất cả giống như quỷ dạ xoa tựa như quái vật. Mỗi một đầu cường đại. Đều tương tự với một đầu hắc ám bạo giao long. Trong một ít cường đại quỷ dạ xoa thú. Một đối một đều có thể đối kháng một ít thực lực yếu nhất thánh tử thánh nữ. À, đây ma khôi dạ xoa. Thấy rõ ràng này tất cả quỷ dạ xoa tựa như viễn cổ mãnh thú. Nhiều đệ tử hít một hơi lãnh khí. Cảm giác được sợ hãi. Trước hắc ám bạo giao long. Vẫn chỉ là hơn trăm đầu. Thế nhưng nơi này ma khôi dạ xoa. Thực lực không kém gì hắc ám bạo giao long. Thế nhưng tại số lượng trên so với hắc ám bạo giao long tộc quần nhiều không chỉ gấp 10 lần. Chi chít, nơi này quả thực quá hung hiểm. Vừa tiến đến, chính là trong truyền thuyết ma khôi dạ xoa căn cứ. Nguy hiểm, liên hợp lại. Chúng ta liên hợp, cấu thành đại trận. Những thứ này ma khôi dạ xoa. Nghe đồn có ma tộc cùng yêu tộc loãng huyết mạch. Với lại dung nhập thí luyện chi địa tà khí. Hết sức khó có thể chém giết. Mọi người đơn độc đối mặt. Nhất định sẽ chịu thiệt. Nhanh chóng cấu thành đại trận. Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh tất cả đều điên cuống hét lên. Ma khôi dạ xoa. Nghe đồn là không gì sánh được cường hãn viễn cổ mãnh thú. Có một chút yêu tộc cùng ma tộc huyết mạch. Hung hãn không gì sánh được. Là viễn cổ mãnh thú trong tương đối đỉnh cấp mãnh thú một trong. Tại thiên giới khác địa phương đã diệt tuyệt. Thế nhưng tại đây thí luyện chi địa. Vẫn còn sống. Với lại còn có một cái như vậy khổng lồ tộc quần. Cũng may những thứ này ma khôi dạ xoa. Tại đây thí luyện chi địa cũng không đủ thức ăn. Cũng không có thành niên. Bằng không chân chính đỉnh cấp ma khôi dạ xoa. Đều có bá chủ đỉnh phong thực lực. Thôn Tinh Cầm Nguyệt. Một cái tộc quần liên thủ. Thì giống như một đám bá chủ đại quân. Hiện tại phô thiên cái địa bay tới. Trong nhiều ma khôi dạ xoa cấu thành một cái thông thiên hắc sắc tà khí trụ lớn. Trên không đánh xuống. Trên không trung kéo ra nhất đạo đen kịt tàn ảnh. Võ thánh chi lực. Chu Vũ Thánh hét lớn một tiếng. Hai tay như là thiên trụ. Thôi động bản thân tối cường lực lượng. Cả người như là một cái võ thánh hàng lâm. Dẫn động trong đại trận rất nhiều đệ tử lực lượng. Một cổ khí tức kinh khủng theo trong cơ thể hắn cuồng tiêu lên. Ngạnh hám rất nhiều ma khôi dạ xoa cấu thành tà khí thiên trụ. Ầm ầm, sát khí này thiên trụ va chạm. Bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Vô số tà khí văng tứ phía. Rơi trên mặt đất, phát ra suy suy mùi khét thúi nói. Giết, nắm lấy cơ hội. Úy Tư Thanh mang theo Quảng Hàn cung thánh nữ. Thôi động Quảng Hàn lực. Từng đạo hàn băng ly long xuất hiện. Đông lại rất nhiều bị đánh bay ra ngoài ma khôi dạ xoa. Đồng thời thôn phệ chúng nó lực lượng. Chỉ chốc lát, rất nhiều ma khôi dạ xoa bị đông cứng thành cho tàn. Chúng nó trong cơ thể lực lượng. Lại bị ngưng tụ thành nhất đạo ma sát viên cầu. Hống hống hống. Rất nhiều ma khôi dạ xoa giống giận. Vẫn là ngưng tụ chung một chỗ. Phát động tấn công mạnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim sa châu. Hỏa tinh châu. Thất thải châu. Cách chương.